Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1333. Kỳ quái phòng nhỏ, quỷ phong, tiến vào Thanh Phong trong phủ, Mạc Thanh Vân mới phát hiện Thanh Phong trong phủ, nhưng thật ra là có động thiên khác, liếc nhìn lại, to to nhỏ nhỏ viện lạc, lại có mười mấy cái nhiều. Mạc huynh đệ, tiếp xuống ta tự cùng ngươi tách ra, nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ viện lạc, Lộ Dương Hổ vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, thân ảnh khẽ động tiến vào một cái trong viện. Mạc huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Tại Lộ Dương Hổ rời đi về sau, Trà Ninh cũng hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, hướng phía một cái khác viện tử phóng đi. Nhìn thấy Trà Ninh cùng Lộ Dương Hổ cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức lựa chọn một cái trong viện tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân ba người khai thác hành động lúc, những người khác cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tiến vào khác biệt trong viện. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trồng màu xanh cây trúc trong nội viện. Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc, nhìn trước mắt những này màu xanh cây trúc, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, toát ra vẻ mừng như điên. Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc không chỉ có là cấp 4 tiên trận Khôn Thiên Sát Lôi Trận bày trận vật liệu, vẫn là hiếm có tài liệu luyện đan. Trừ cái đó ra, luyện hóa Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc sức mạnh sấm sét còn có thể có trợ giúp cảm ngộ lôi đạo lực lượng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị động thủ khai quật Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị khai quật Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc lúc, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên trong. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Cái này ba đạo thân ảnh chính là theo đuôi Mạc Thanh Vân Đàm Duyệt ba người. Tiểu tử, những này Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc cũng không phải ngươi có tư cách có. Mới có Lộ đội trưởng phù hộ ngươi, chúng ta không thể đem ngươi thế nào, nhưng là khác rồi, thời gian quý giá, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, lập tức xuất thủ đem hắn giải quyết, sau đó đi tranh đoạt Thanh Phong trong phủ bảo vật. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Đào Sở Dương mấy người liền không lại chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Hừ, xem ra ba người các ngươi quên đi vừa rồi giáo huấn. Nhìn xem đánh úp về phía mình Đào Sở Dương ba người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đào Sở Dương ba người lập tức thân thể run lên, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ trần chờ mấy phần. Không có cách, vừa rồi Mạc Thanh Vân dẫn động trận pháp công kích ba người bọn họ, thế nhưng là vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Kiêng kỵ nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Hình Vô Song bĩu môi khinh thường, nói, tiểu tử, bây giờ Thanh Phong phủ trận pháp đã phá, ngươi còn có thể tái dẫn động trận pháp chi lực sao? Nghe được Hình Vô Song nghe được lời này, Đàm Duyệt đột nhiên tỉnh ngộ tới, lộ ra âm tà nụ cười nói, tiểu tử, kém chút bị ngươi hù dọa, xen vào ngươi hành động này, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi chết được thảm hại hơn. Đàm Duyệt lời nói rơi xuống, hắn liền cùng Hình Vô Song hai người cùng một chỗ lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhìn thấy Hình Vô Song ba người lần nữa đánh tới, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, ánh mắt khóa chặt tại Đàm Duyệt trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không cách nào đem các ngươi ba người đánh giết, nhưng trọng thương các ngươi một người trong đó, ta còn là có thể làm được. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Mạc Thanh Vân một kích quét ngang mà đi, chém ra một đạo rưỡi hình dáng kích mũi nhọn, lập tức đem Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương bước chân ngăn trở. Tại Mạc Thanh Vân cái này một kích dưới, Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương hai người xuất thủ đều bị Mạc Thanh Vân cái này một kích cắt ngang, một kích ngăn lại Đào Sở Dương hai người bước chân. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng Đàm Duyệt chỉ một cái oanh ra. Trung thông phá sát chỉ, một đạo khói đen lượn quanh to lớn ngón tay, trong nháy mắt tại Đàm Duyệt trên không xuất hiện, hướng phía Đàm Duyệt bá đạo oanh kích mà đi. Tại cự chỉ ma uy bao phủ xuống, Đàm Duyệt trong nháy mắt cảm giác trong lòng phát run, sinh ra một loại bản năng e ngại. Nếu không phải hắn tu vi cao hơn nhiều Mạc Thanh Vân, giờ phút này Mạc Thanh Vân một chỉ này chi uy liền đủ để cho hắn mất đi sức phản kháng. Mở cho ta! Đàm Duyệt gầm thét một tiếng, nhanh chóng huy động trường đao trong tay, hướng phía cự chỉ một đao chém tới. Đón lấy, một đạo bôn lôi màu xanh đao mang liền từ Đàm Duyệt trong đao oanh ra ngoài. Dù chỉ là đao mang oanh trúng cự chỉ lúc, lại là trực tiếp theo cự trong ngón tay sâu vào, cũng không có đối cự chỉ tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Đàm Duyệt không khỏi con ngươi co rụt lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Tại Đàm Duyệt trong lòng bất an thời điểm, cự chỉ bá đạo đánh vào bộ ngực hắn, sinh ra một cỗ cuồng bạo linh lực xung kích. Tại cỗ này linh lực trùng kích vào, Đàm Duyệt thân thể trực tiếp bị đánh bay, đụng vào tiểu viện một mặt tường viện. Không có thời gian cùng các ngươi đùa. Đối đãi ta thu hết Thanh Phong phủ bảo vật, quay đầu sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân không cùng Đàm Duyệt ba người chiến đấu, mà là thấy tốt thì lấy rời đi. Đối Mạc Thanh Vân tới nói, tại không bại lộ Hắc Huyền đám người tình huống dưới, hắn còn không phải Đàm Duyệt đối thủ của ba người. Lại nói, lúc này khoảng thời gian này, cùng Đàm Duyệt ba người chém giết không quá sáng suốt. Nếu là bởi vậy, bỏ lỡ thu hoạch được bảo vật cơ hội, vậy coi như thua thiệt lớn. Hắn muốn làm, liền là bằng nhanh nhất tốc độ thu hết bảo vật, tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn ngay tại Hình Vô Song ba người trước mắt biến mất. Thấy mình lại bị Mạc Thanh Vân âm một lần, Đàm Duyệt mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân bóng lưng giận dữ hét: đáng chết tiểu tử, lão tử muốn làm thịt ngươi. Đang tức giận phía dưới, Đàm Duyệt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền muốn đi truy kích Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Đàm Duyệt lần này cử động, Hình Vô Song liền tranh thủ hắn giữ chặt, trầm giọng nói: Đàm Duyệt, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, ngươi một mình đuổi theo cũng không sáng suốt. Chúng ta muốn làm, liền là bằng nhanh nhất tốc độ thu hết bảo bối. Nghe được Hình Vô Song thuyết phục, Đàm Duyệt liền đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, đối Hình Vô Song đề nghị biểu thị đồng ý. Gặp Đàm Duyệt không có đi truy Mạc Thanh Vân, Đào Sở Dương lộ ra cười xấu xa, đi đến Đàm Duyệt bên cạnh cười nói: Đàm huynh, ngươi cũng không cần quá tức giận. Ba người chúng ta đoạt tiểu tử kia Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc, trong lòng của hắn sợ rằng sẽ càng thêm phẫn nộ. Ha ha, không sai. Nghe được Đào Sở Dương kiểu nói này, Đàm Duyệt tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, vội vàng nói: đã dạng này, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, lập tức khai quật những này Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc. Tại Đàm Duyệt ba người khai quật Khôn Thiên Thanh Lôi Trúc lúc, Mạc Thanh Vân lại đi tới một chỗ biệt viện bên trong. Chỗ này biệt viện cùng cái khác biệt viện có chút khác biệt, nhìn một cái, ngoại trừ một cái cũ nát phòng nhỏ bên ngoài, bên trong thứ gì đều không có. Dò xét một chút trước mắt tiểu viện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, nhấc chân bước vào trong tiểu viện. Mạc Thanh Vân bước vào trong tiểu viện, hắn tự cảm nhận được một cỗ kỳ dị phong lực quét đến hắn trên thân. Cỗ này phong lực rất nhu, lại làm cho Mạc Thanh Vân có loại chỗ sâu trong biển rộng, không cách nào trưởng khống thân thể mình cân bằng cảm giác. Kỳ quái, tiểu viện thật quỷ dị phong lực. Phát hiện trên người kỳ dị cảm giác, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói: cái tiểu viện này bên trong phong đều là theo cái kia trong phòng nhỏ truyền tới. Xem ra cái phòng nhỏ này thật không đơn giản. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân chính là giấu trong lòng ý tò mò. Bước nhanh hướng phía cái kia phòng nhỏ đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.